266 sở nguyên xuất quan. Đao ba thực lực nói như thế nào cũng là nhất lưu cao giai trung tương đối mạnh mẽ tồn tại, chính là chống lại bình thường tiên thiên, cũng là có một trận chiến lực. Nhưng là hiện tại đối phó này nhân, thực lực của hắn cũng ngay tại nhất lưu cao giai, hơn nữa người này chiêu thức cứng rắn vô cùng, bằng vào đao ba kinh nghiệm đối địch, cơ hồ mỗi cách 10 đến chiêu, là có thể đâm trúng hắn một kiếm, nhưng là người này thân thể căn bản là không phải nhân có khả năng có được, cho dù là luyện thành kiên cường công võ giả, cũng không có thể có được như vậy vô kiên bất tồi thân thể. Này trong chốn võ lâm khẳng định là có đứng làm cho đao ba công kích cũng vô pháp xúc phạm tới hắn thân thể nhân, nhưng là người như vậy thực lực khẳng định trước đây trời cao giai. Mà hiện tại cùng đao ba đối địch này nhân, thực lực chính là nhất lưu cao giai, cũng đã có được như vậy thân thể, điều này làm cho đao ba rất là giật mình. Khi nào thì, trong chốn võ lâm xuất hiện như vậy công pháp? Đao ba nói như thế nào cũng là một cái vào nam ra bắc bỏ mạng đồ đệ, thực lực của hắn ở đối mặt tuyệt đại đa số võ lâm cao thủ khi, cho dù đánh không lại, cũng ít nhất sẽ làm đối thủ cảm thấy uy hiếp. Nhưng là đối phó trước mắt này nhân, đao ba sẽ không có như vậy cảm thụ. Hắn cảm thấy được chính mình chính là ở cùng một cái mục đầu nhân ở chiến đấu, hắn từ đầu tới đuôi vẫn duy trì một cái biểu tình, cũng không có mở miệng nói chuyện, càng không có chảy ra nhất đinh điểm huyết dịch. Mà đao ba cánh tay trái cũng đã chảy ra một tia huyết dịch, đây là bị người nọ chảo thương. Hơn nữa này miệng vết thương phía trên, còn có này thập phần nóng rực hơi thở, làm cho đao ba cánh tay trái đều cảm nhận được chết lặng. Cũng may đao ba dùng chính là hữu kiếm, đối thực lực của hắn mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là không lớn. Phía sau đao ba đã muốn không có lại đi nhớ như thế nào đánh thắng trước mắt đối thủ. Hắn hiện tại nhớ chính là như thế nào tận khả năng bám trụ này nhân. Chỉ cần tha được đủ lâu, hắn tin tưởng lấy sở nguyên năng lực, tất nhiên đã muốn đã biết ngoài động chuyện tình. Bất quá việc này hắn hẳn là ở vào luyện hóa kỳ lân thần dược mấu chốt thời kỳ. Một khi làm cho sở nguyên đỉnh qua này thời kỳ, hắn tất nhiên hội đi ra giải cứu chính mình. Đao ba ý tưởng là chính xác, làm ở trong chốn võ lâm giết người vô số, sở đi cút đánh vài thập niên đao ba, quyết định của hắn không thể nghi ngờ là hiện tại có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Sở nguyên việc này cũng đang tốt thị sự ở tại một cái huyền diệu giai đoạn, hắn vốn đã muốn có thể hoàn toàn luyện hóa kỳ lân thần dược. Nhưng là phương diện này có một việc làm cho sở nguyên tiêu phí không ít tay chân. Thì phải là kỳ lân thần dược trung ẩn chứa kỳ lân chân huyết, nếu giống những người khác như vậy dùng kỳ lân thần dược, này cuối cùng một tia kỳ lân chân huyết, chỉ biết bị cho rằng chỉ dùng để đến đánh sâu vào quan khẩu năng lượng, căn bản không có khả năng bảo tồn ở trong cơ thể. Bởi vì này dạng thực huyết ở trong cơ thể một khi có cái gì dị động, trừ phi ngươi là tiên thiên cao giai cường giả, mới có thể ở trước tiên nội đem cổ lực lượng này cấp ngăn chặn, nếu không chờ đợi ngươi chính là kinh mạch đứt từng khúc, toàn thân hơi thở hỗn loạn mà chết. Mà cho dù là tiên thiên cao giai tồn tại, cũng chỉ có thể chỉ dùng để chính mình công lực đến áp chế kỳ lần chân huyết, mà cứ như vậy mà nói, này tiên thiên cao giai cường giả, thực lực tất nhiên là thật to suy yếu. Năng bảo trì trước đây thiên trung giai cũng rất không tồi. Năng giữ lại kỳ lân chân huyết ở chính mình trong cơ thể, cả phong vân thế giới cũng liền một nhà, thì phải là Niếp Phong gia tộc bọn họ. Nhưng là, cho dù là Niếp Phong gia tộc bọn họ, cũng vô pháp làm được vẫn vận dụng kỳ lân chân huyết. Từ bọn họ đem kỳ lân chân huyết kêu chỉ điên huyết là có thể biết, này kỳ lân chân huyết chưa từng có bị người nắm trong tay quá. Mà băng tâm quyết sáng tạo, có rất đại nhất bộ phân nguyên nhân chính là dùng để khắc chế này điên huyết. Bất quá sở nguyên cũng không lo lắng, đầu tiên hắn còn có tu luyện có băng tâm quyết, hơn nữa hắn cũng biết như thế nào nơi đi lý này kỳ lân chân huyết. Bất quá ngay tại cái đó thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ma xui quỷ khiến dưới hắn cư nhiên đem kỳ lân chân huyết bước tới rồi ánh mắt bên trong. Đúng vậy, sở nguyên còn có nhất đại sát khí chính là xạ dìn gẳng, này xạ dìn gẳng có bao nhiêu cường đại. Sẽ không dùng nhiều lời, việc này sở nguyên đột phát kỳ nhớ, muốn đem kỳ lân chân huyết dung nhập xạ dìn gẳng chung. Ý nghĩ như vậy làm cho hắn giật nảy mình. Nhưng là không thể không nói, ý nghĩ như vậy rất có thể đi ra một cái chưa từng có nhân đi qua đường. Mà trên thực tế, sở nguyên hiện tại cũng xác định, này ý tưởng là có thêm khó có thể tưởng tượng tiến bộ không gian. Hắn hiện tại đã muốn đem điên huyết dung nhập xạ dìn gẳng bên trong, bây giờ hắn thực lực đã muốn đột phá tới rồi nhất lưu cao thủ đỉnh, ẩn ẩn gian sẽ bước vào tiên thiên. Nhưng là hắn trên người phát ra hơi thở, lại muốn so với một loại nhất lưu cao thủ cao giai cường nhiều lắm, cơ hồ so với Minh lão phu nhân khí thế còn mạnh hơn đại. Phía sau Sở Nguyên mới chậm rãi đứng dậy, hắn ánh mắt trải qua kỳ lần chân huyết cải tạo, đã muốn có thể xem rất xa. Hắn thấy được cái đó cùng Đao Ba chiến đấu nhân, Sở Nguyên biết người này nền tảng, chuẩn xác mà nói, này cũng không năng gọi người. Hắn có thể nói là kỳ lân nô lệ, không có gì tư tưởng, chỉ biết là sát lục, là Lăng Vân quật chung người thủ hộ. Bất quá thứ này cũng thực rất thưa thớt, cư nhiên bị Đao Ba cấp đụng phải, thật sự là không biết là Đao Ba may mắn, vẫn là Đao Ba bất hạnh. Sở Nguyên thân hình vừa động, cũng đã đi tới kỳ lân nô lệ bên cạnh, hắn đối với Đao Ba nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Đao Ba vừa thấy đến Sở Nguyên đến đây, lập tức liền rời khỏi vòng chiến. Hắn cũng không kịp nhìn Sở Nguyên cùng kỳ lân nô lệ chiến đấu, thằng an vị xuống dưới vận công chữa thương. Sở Nguyên vừa ra tay chính là đầy trời trường ảnh, bài vân trường, phiên vân phúc vũ. Một khi Sở Nguyên cuồng bạo nội lực thúc dục, liền triển lãm ra kinh người uy lực. Chỉ thấy kia kỳ lân nô lệ, căn bản không thể ngăn cản này Sở Nguyên cuồng bạo trường lực. Hắn hai song giao nhau đặt ở trước ngực, muốn ngăn cản trụ Sở Nguyên như thế khủng bố lực lượng. Chính là... Một thân nội lực có thể so với tiên thiên Sở Nguyên, sao lại dễ dàng như vậy làm cho này kỳ lân nô lệ ngăn trở. Chết Sở Nguyên ra sức chấn động, chấn khai kỳ lân nô lệ ngăn cản, hắn một trường phách về phía kỳ lân nô lệ đầu phía trên. Này kỳ lân nô lệ đầu cũng là cứng rắn như thiết, Sở Nguyên này thế mạnh mẽ chầm một trường cư nhiên không có đưa hắn đầu chụp nát vụn, cho dù là như thế này, kia trường kình xuyên thấu qua sọ não, thẳng làm vỡ nát bên trong trong óc. Kỳ lân nô lệ dù sao cũng là một loại sinh vật, ở đầu hoàn toàn tử vong dưới tình huống, hắn cũng thẳng ngã xuống, không còn có đứng lên qua. Từ Sở Nguyên ra tay, tái đến kỳ lân nô lệ rồi ngã xuống, ngắn ngủn mấy hô hấp thời gian, cũng đã xong chiến đấu. Sở Nguyên hiện tại thực lực, đã muốn so với trước đó cùng Đao Ba thời điểm chiến đấu cường rất nhiều. Đao Ba vừa lúc xem đều kỳ lân nô lệ rồi ngã xuống một khắc, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Sở Nguyên. Thật lớn trong chốc lát mới đúng Sở Nguyên nói. Ngươi quả nhiên cường đại đáng sợ, hiện tại ngươi còn hơn Độc Cô Nhất Phương mà nói như thế nào? Sở Nguyên không chút nghĩ ngợi, nói, chiến mà thắng chi.